Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, Hắc Sắc Lông Vũ. Cổ Phong lại là lắc đầu, lập tức thân thể phía trên ngưng luyện trọn vẹn 163 đạo khí huyết lạc ấn. Toàn bộ hướng về cánh tay phải hội tụ đi. Ông, Cổ Phong cánh tay phải ở hội tụ 163 khí huyết lạc ấn về sau. Rung mạnh lên. 163 đạo khí huyết lạc ấn vờn quanh phía dưới. Cái này cánh tay phải cơ bắp nhô lên, trở nên chừng cỡ thùng nước. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng thai nghén trong đó. Mỗi một đạo khí huyết lạc ấn cũng là muốn thôn phệ một cái hoàng cấp tiên thú mới có thể cô đọng mà ra. Cổ Phong ngưng luyện trọn vẹn một năm mới có thể ngưng luyện ra cái này 163 nói. Giờ phút này toàn bộ bộc phát, không tốt, chấm ngoặc kép, khoảng cách Cổ Phong gần nhất ma soái cảm thấy Cổ Phong cánh tay phải bên trên lực lượng kinh khủng, lập tức biến sắc, tương đương nhưng mà, muộn, oanh, Cổ Phong một quyền này, xé rách hư không, hung hăng đánh vào ma soái ngực, trong nháy mắt ma soái xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ ngực trực tiếp sụp xuống, cả người bị Cổ Phong một quyền này trực tiếp đánh bay. Diệp Bách Nhiên, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, giờ phút này toàn bộ đều mộng. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, đem đồng giai vô địch, cơ hồ tung hoành hoàng cấp ma soái cho trọng thương. Cái này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự để cho người ta khó có thể tin. Phốc, chấm ngoặc kép, ma soái bị oanh bay đồng thời phun ra huyết vụ đầy trời. Tương đương toàn bộ, trọn vẹn phi ra gần 100 trượng, mới cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý lộ ra, ta, đánh giá thấp ngươi. Hắn thật sự đánh giá thấp Cổ Phong. Lúc đầu, lần thứ nhất cùng Cổ Phong đối mặt, Cổ Phong đối mặt Bách Vân Liệt cùng ma soái liên thủ, trực tiếp liền chạy. Hắn cho rằng Cổ Phong thực lực cho dù so với người khác mạnh, nhưng so với chính mình còn muốn kém hơn không ít. Lại hắn chỉ biết là Cổ Phong biết dùng kiếm trận, căn bản không có nghĩ đến Cổ Phong nhục thân chi lực sẽ mạnh như thế. Một lần này, không chỉ có xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, liên tạng phủ cũng là được trọng thương, nhục thân chi lực đã khó có thể phát huy. Ta chưa bao giờ đánh giá cao qua một con chim. Cổ Phong lại là lắc đầu. Ha ha, bị ngươi tập kích đả thương nặng nhục thân. Bất quá Thanh Diễn, ngươi cho rằng ta không động dùng nhục thân chi lực liền không cách nào giết ngươi sao? Ha ha, ta thế nhưng là mở ba cánh phong ấn tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta thất xí ma ô nhất tộc thực lực. Đệ nhất phong ấn, mở. Lời nói tầm đó, ma soái hư không bên trong ngồi xếp bằng, trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Cổ Phong bấm tay một điểm. Ông, một lần này, sau lưng của hắn, cái kia bảy con đen như mực trong cánh, một cái cánh chấn động mạnh một cái, trên đó phong ấn chi văn hiện lên. Tương đương cái này phong ấn chi văn không phải bất luận kẻ nào gia trí, mà là thất xí ma ô nhất mạch thiên sinh liền ẩn chứa phong ấn. Bảy cánh, bảy đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn cũng là một đạo gông xiềng, tránh thoát một đạo gông xiềng liền sẽ mở ra một cái cánh bên trong thiên sinh thai nghén thần thông. Giờ phút này, cái kia thứ một cái cánh bên trên phong ấn chi văn bỗng nhiên sụp đổ, trong đó vô biên ma khí gào thét mà ra. Cái này vô biên ma khí cực tốc ngưng tụ, biến thành một khỏa đen như mực tròng mắt. Cái này tròng mắt bên trên trong nháy mắt giấy lên đen ngọn lửa màu xanh lam. Ngay sau đó cái kia đen ngọn lửa màu xanh lam gào thét mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong thôn phệ đi. Tới tốt lắm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Thể nội hỏa linh hải bên trong, vô biên hỏa tiên khí cũng là gào lên, trong đó ma hỏa cũng là cực tốc xoay tròn. Theo hỏa linh hải gào thét, Cổ Phong há hốc mồm, bỗng nhiên khẽ hấp. Ở ma soái hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong đúng là đem cái kia đen lam sắc hỏa diễm xinh xinh nuốt vào trong bụng. Ma soái kinh ngạc về sau, cười lạnh mở miệng, Ha ha, đây là thần thông ma diễm. Ngươi lại muốn thôn phệ. Quả thực muốn chết, nếu không phải ma tu đại năng. Thôn phệ này diễm, tất nhiên đốt cháy nhục thân. Thậm chí đốt cháy linh hồn đạo tâm. Thần hồn nhục thân câu diệt mà chết. Chấm ngoặc kép, nấc, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong ở một cái. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Đạm ngữ, còn nữa không? Đây là sự thực sảng khoái. Những cái này ma diễm, toàn bộ bị hỏa linh hải bên trong cổ phong ma hỏa hấp thu. Này ma hỏa đúng là ẩn ẩn có lên cấp dấu hiệu. Mà cổ phong, bản thân liền là tiên ma song tu. Tu làm trái ma, càng là ma bên trong người đứng đầu tồn tại. Những cái này ma khí đối cổ phong căn bản không tạo được nửa chút ảnh hưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma soái nhìn thấy cảnh này. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn biết rõ, không thể lại trì hoãn. Lập tức gầm thét, đệ nhị phong ấn, đệ tam phong ấn, mở, chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép. Sau lưng của hắn, lại là hai cái cánh chấn động lên. Ngay sau đó, hai đầu này trên cánh phong ấn chi văn, bỗng nhiên sụp đổ, trong nháy mắt, lại là ngập trời ma khí. Gào thét mà ra, bên trên bầu trời. Huyễn hóa ra một cái ma khí ngưng tụ ác quỷ gương mặt khổng lồ. Đồng thời còn ngưng luyện ra một cái chừng 9 ngón to lớn ma khí quỷ trảo. Tương đương cái kia ma khí quỷ trảo. Hướng về cổ phong, chính là hung hăng vỗ tới. Cổ phong ánh mắt biến hóa, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có né tránh. Oanh, cái kia ma khí quỷ trảo hung hăng đánh vào cổ phong ngực. Cổ phong quần áo vỡ nát. Thân trên phía trên, khí huyết lạc ấn lưu truyền, cái kia ma khí quỷ trảo lực đạo, đúng là toàn bộ bị huyết khí lạc ấn tan mất. Ma soái cười lạnh, hừ, ngươi cho dù có thể tan mất lực đạo, cũng vô pháp ngăn cản ma khí. Này ma khí, sẽ chui vào ngươi nhục thân, ngươi ngũ tạng lục phủ, mỗi một đạo ma khí, đều sẽ không ngừng phá hư thân thể của ngươi. Rất nhanh, ngươi liền đem nhục thân sụp đổ. Chấm ngoặc kép, tương đương nhưng mà, cổ phong nơi này, lại là một ít chuyện đều không có. Trên thực tế, những cái này ma khí vào cơ thể trong nháy mắt, hỏa linh hải chính là cực tốc xoay tròn, đem ma khí toàn bộ hấp thu, biến thành ma hỏa chất dinh dưỡng. Cái này không giết cổ phong, còn tăng cường cổ phong thực lực, cho ta nuốt, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, cái kia to lớn ma khí mặt quỷ. Trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Đem cổ phong một ngụm nuốt vào. Thanh Diện, Diệp Phương Đình mấy người. Gần như đồng thời giống to. Ma soái cười như điên mở miệng. Ha ha, ngươi không trốn thoát được. Này ma khí mặt quỷ. Là một cái phong ấn. Có thể luyện hóa trong đó tất cả. Chấm ngoặc kép, oanh. Tương đương nhưng mà. Giờ khác này. Này ma khí mặt quỷ sụp đổ. Cổ phong từ trong đó xông ra, nhìn về phía ma soái. Nếu ngươi chỉ có này một ít thực lực, hôm nay cũng liền đến đây kết thúc. Có thể nói, này ma soái thủ đoạn, phàm là cùng ma khí có liên quan, đều bị cổ phong khắc chế gắt gao. Nơi đây cổ phong chiếm đại tiện nghi. Thanh Diện, đây là ngươi bức ta. Ta vốn không muốn vận dụng này thủ đoạn. Ra, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Ma soái điên cuồng gào thét, trong tay vô số pháp quyết đánh ra, bỗng nhiên điểm vào mi tâm của mình, đón lấy, mi tâm phía trên, từng đợt văn hiện lên, ngay sau đó, xuất hiện một căn đen như mực lông vũ, một căn này lông vũ vừa ra, bốn phía hư không, lập tức bắt đầu không ngừng vỡ nát, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này lông chim uy lực, đạt đến cao đến độ nào, không tốt. Chấm ngoặc kép, cổ phong sắc mặt, nhất thời biến đổi, cái này lông chim khí tức, ẩn ẩn đã đạt đến hoàng cấp tiên bảo cực hạn, thậm chí đã mơ hồ bước vào tôn cấp ngưỡng cửa, cổ phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ma soái lại có khủng bố như thế át chủ bài. Hết chương.